Khi em được lãnh sang Mỹ thì cả dòng họ giống như là trúng số rất là lớn và mừng lắm. Vì qua Mỹ được 9 tháng, nhưng mà trong 9 tháng đó em sống trong cái địa ngục. Điện về nhà, chửi cha mẹ cổ, chửi anh chị em cổ, nói rằng đó là cổ đó, là sắp phản rồi. Ông bắt đầu đi rêu rao nói xấu cổ ở trong hãng của cổ. Mà bây giờ đó thì hai đứa con chồng nó hiểu đó là cha nó cái tính từ xưa là như vậy. Ông rất là độc tài độc đoán. Nếu mà anh tiếp tục thì em sẽ ly dị. Thì cô nó cổ nói rồi và ông ham giết cổ. Ông ham là bóp cổ cổ. Cảm ơn quý vị đã vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với Ngọc Nhi và những bạn đồng hành là những câu chuyện của những quý khán thính giả gửi vào. Thì như cái lời hứa Ngọc Nhi đó là Ngọc Nhi luôn luôn giữ cái lời hứa với quý vị là không cho quý vị biết là nhân vật chính hay là nạn nhân là ai, bởi vì có đôi khi người ta ngại gia đình, anh chị em, cha mẹ rồi nói ra nói vào hay là những người phối ngẫu. Và thưa quý vị, có những câu chuyện đó mà sau khi đọc những comment quý vị, những tin nhắn mà Ngọc Nhi nhận được, những lời cảm ơn đó làm cho Ngọc Nhi có một cái động lực rất là lớn để mà tiếp tục làm. Bởi vì nhiều quý vị trách là ủa cái chuyện gia đình sẽ lên mạng hỏi. Thật sự ra quý vị, khi mà các anh chị, cô chú hay là các em, các cháu nói rằng là đọc mấy câu hỏi đó em đau lòng lắm, nhưng bởi vì chính bản thân của em, chính bản thân của mình là không quyết định được, còn lưỡng lự, còn vấn vương, còn tổn thương và không dám quyết định trong lúc mình đang bị rối, cho nên mới nhờ quý vị. Chứ nếu người ta quyết định được thì người ta đã không có hỏi. Và thưa quý vị, có những cái nỗi đau đó mà người ta làm cho người ta không có bình tĩnh được để mà giải quyết. Thành ra nếu chúng ta không giúp một người bớt được cái nỗi đau, chúng ta đừng có khoét sâu vết thương của họ. Bởi vì khi mình nói ra được, quý vị, có một người lắng nghe mình quý vị nhớ lại đi, có những lúc quý vị khó xử, đau đớn cùng cực, nhưng mà quý vị chỉ nói ra được mà không ai giải quyết thì quý vị cũng đỡ đau phần nào, đúng không quý vị? Thì câu chuyện ngày hôm nay rất là đáng thương thế này nè, là một cái em gái đó, em nói một câu này khi mà em nói chuyện như qua điện thoại. Em muốn tự tử luôn đó chị, vì qua Mỹ được 9 tháng, nhưng mà trong 9 tháng đó, hết là gần 8 tháng, em sống trong cái địa ngục. Bởi vì cái người chồng của em đó, kiểm soát em quá mức. Thì câu chuyện như thế này nè, là em là một cô gái ở Việt Nam, là chị hai của một gia đình có 4 đứa em ở dưới quê. Năm nay là em 30 mấy tuổi. Thì trước kia đó là em có chồng của một người nông dân. Nhưng mà cái ông ấy đó là cái kiểu mà cứ nhậu xỉn vô đó là đánh đập chửi bới và nằm lăn ngoài đường. Có nhiều khi đó quý vị thấy cái cảnh mà lấy xe chở chồng về đó. Cô nói em từng lấy những chiếc xe xúc đất đó, em quăng chồng lên xe rồi em kéo nó về đó chị. Mà em lấy chồng là vì lúc đó ở dưới quê mình mà lớn tuổi rồi đó, không có chồng là ngay nào cũng nghe lối sống, hỏi chừng nào lấy chồng để mày, hay là ba mẹ nói là mày cứ ăn bám của tao hoài, ý là bị một cái tiếng xấu cho nên là phải lấy chồng mà không có tình yêu. Bằng cái sự chấp nhận thì em có hai đứa con, là sanh hai đứa con liên tục, hả quý vị, hay một đứa bây giờ là 10 tuổi, đứa 7 tuổi rồi. Thì em lấy chồng được vài năm thì một đứa là 4 tuổi, một đứa vừa tròn 1 tuổi là em ly hôn. Bởi vì người chồng của em đó là cũng ăn nhậu ra một lần xỉn lên, mất kiểm soát và vô ý làm chết người, cho nên phải đi tù. Em nói là án tù cũng hơi lâu nhưng em không tiện nói ra. Thì rồi trong thời gian đó thì hai đứa sống với nhau là có đám cưới mà không có hôn thú. Rồi em cũng ở nhà với cha mẹ chồng nuôi con. Thì người đàn ông ở trong tù đó mới gửi giấy ra và cũng chửi bới nói em là tại vì nghèo, tại lấy mày cuộc đời tao như vậy cho nên tao quyết định bỏ mày. Và may mắn cho người đàn ông đó thì khi mà người đàn ông đó được giống như cái án người ta cũng giúp đỡ và cái bên gia đình kia khiếu nại đó, họ cũng mãn án bởi vì con họ cũng vừa gì thì ra tù sớm. Thì ngay khi ra tù, em nghe tin ra tù thì họ bỏ đi luôn và họ không có liên lạc với em nữa, không có về xứ đó nữa. Thì chuyện này nhiều năm rồi. Thì sau đó em lên Sài Gòn đi làm mướn. Hai vợ chồng của người chủ nhà là rất là tốt. Thì có một người bà con lớn tuổi là Việt Kiều về nước. Thì ngay cái lần đầu ông về nước, ông chơi đó, thì ông thầy thích cái người ở đợi trong nhà. Em nói là dùng nguyên văn không phải dùng nguyên văn là anh ấy thích cái người phụ, người là em, là người đang ở đợi trong nhà anh ấy. và tìm cách làm quen là được cái sự duyên dáng của chủ nhà, thì sau một thời gian anh ấy ở bên Việt Nam khoảng 1 tháng rưỡi 2 tháng anh ấy về, rồi tụi em liên lạc bằng điện thoại và chủ nhà duyên dáng cuối cùng là em may mắn được anh ấy lãnh sang Mỹ. Chồng của em lớn tuổi rồi quý vị, 60 mấy tuổi rồi. Thì thưa quý vị, em năm nay qua cái thời gian mà em kể khi chồng em ở tù về rồi em lên Sài Gòn thì cũng trôi qua thời gian lâu, thì em năm nay là cũng 40 trên rồi. Thì chồng em lãnh em sang đây, nhưng mà ông ấy không có lãnh hai đứa con em đi. Tuy là còn nhỏ, ông ấy nói rằng là lãnh em rồi em qua đây đó, em có thẻ xanh, thì em lãnh con em dưới 18 tuổi thì nó lẻ lắm, chứ ông ấy không có đủ cái income để mà khai thuế lãnh ba người. Thì em phải giao cho hai đứa nhỏ cho bà ngoại, ông ngoại và dì với cậu nuôi, gia đình ở dưới quê nuôi, mà được cái là em nói gia đình em đó là em trai em gái của em cũng có chồng có vợ ở gần đó, nhưng mà tụi nó rất là thương gia đình và thương cháu, phải nhìn hoàn cảnh của em bị chồng đánh bao nhiêu năm trời, rồi chồng ở tù để thăm nuôi, rồi nó hành hạ tinh thần, rồi có một lần mà gửi cái thơ ra ngoài thì nó lại chửi bới em, rồi sau khi ra tù thì nó bỏ đi biệt luôn, em một mình nuôi con từ nào giờ. Thì khi em được lãnh sang Mỹ thì cái dòng họ giống như là trúng số rất là lớn và mừng lắm. Thì qua đây em đi làm hãng, qua đây một thời gian, thì trong 1 tháng mấy đầu đó là người chồng bên Mỹ đó là chở em đi chơi rồi đi đây đi đó, và rất là thương và rất là tốt em. Em được mặc những cái bộ đồ mà ngày xưa em chỉ biết mơ thôi. Lần đầu tiên trong đời em biết mang đôi giày gót cao như thế nào. Tội nghiệp lắm quý vị, người phụ nữ rất là tội nghiệp. Rồi em được xức nước hoa. Ở Việt Nam, ở dưới quê em có nước hoa mà nghèo, không có tiền mà như là không có nghĩa tới xe xua. Em là một người làm mướn, rồi em mới nói đó là đi làm công cho người ta cũng vậy, cũng không có dám xe xua. Cho nên là vì vậy mà thưa quý vị là em được nước hoa, được đi giày cao gót, được mặc áo đầm. Em rất là vui. Giờ chồng em thì lại không cho em đi làm, nhưng mà qua bạn bè của chồng và bà con của chồng cũng lớn tuổi rồi. Và trong một cái điều mừng cho em đó là chồng có con riêng. Nhưng mà con riêng của chồng đó là một người con trai, một người con gái rất là tốt với em. Và bắt chồng em đó là phải cho em đi làm, bởi vì để cho mở mang. Chứ không thể nào trong nhà tiếp tục cả một đời ở đợ chồng em nữa. Họ cự với ba họ, và cuối cùng đó, ông ấy buộc làm phải cho em đi làm. Và em đi làm chung hãng với con riêng của chồng. Tại vì là vợ của chồng chết lâu năm rồi, mà hai đứa con của chồng thì cũng có gia đình hết ở riêng, nhưng mà cũng ở chung một thành phố với lại chồng, rồi rất là thương em rất là may mắn quý vị, em may mắn lắm. Và em đi làm chung với lại con gái và con trai của chồng cùng cái hãng điện tử, thì em sóng gió bắt đầu từ khi em đi làm. Chồng em cho một cái phone, thì lúc này đó là tặng cái phone Apple mới. Trong đời em khi qua Mỹ đó, em được cầm cái iPhone, mà cái iPhone đời mới nhất, đó là một cái gia sản của em ở Việt Nam, nếu mà em cả đời tới chết không dám mua. Thì em được xài cái iPhone, nhưng mà không biết rằng chồng em ép chung cái Apple ID, cho nên tất cả những cái tin nhắn gì, chồng em theo dõi được hết. Rồi chồng em á là, em gọi điện thoại cho ai, tại vì chả em biết hết, rồi gắn định vị trong xe của em luôn. Cái đường đi làm, từ nhà đi làm, ghé đổ xăng hay ghé chợ mua đồ ăn gì, là em không ngờ là chồng biết em có cái gì sai hết. Rồi gắn định vị trên cái phone, là mở cái phone là coi cái định vị, nhiều khi là như có con gì thì năm mẹ con đều có định vị nhau trong cái phone hết, là mình share location, là con mình nó biết mình đang ở đâu hay mình biết con mình ở đâu hết. Từ đứa lớn tới đứa bé, cái đứa lớn ngọc như là 32 tuổi rồi, mỗi lần đi công tác xa hay nó đi gặp đối tác làm ăn, tại vì công ty Ngọc Nhi là nói là một cái đứa mà tổng điều hành, Ngọc Nhi giao cho con Ngọc Nhi rồi, cho nên nó đi rất là thường xuyên gặp khách, giao thiệp khách Mỹ, những sản phẩm công ty lớn, nhiều khi các tiểu bang khác, thì đang Ngọc Nhi cần phải biết là an toàn. Đứa thứ nhì cũng vậy, đứa con gái thứ nhì cũng vậy. Rồi con trai thì 21 tuổi, nhưng mà Nhi sợ nó bắt chước người ta, nó đi chơi, nó uống rượu, thì cũng có định vị là, nghĩa là lúc nào Nhi muốn tìm con thì nhìn trên cái phone là biết các con mình ở đâu hết. Cô Út 14 tuổi cũng vậy, và Ngọc Nhi đâu cũng biết luôn. Đấy là vấn đề an toàn, an ninh thôi. Thì cậu nói rằng là định vị trên phone thì cũng không có biết. Rồi đau đớn nhất là gắn nghe trộm trong xe, rồi gắn camera trong nhà. Cổ không ngờ bị kiểm soát như vậy, cho đến khi một cái hôm đó là cổ đi hay đi làm, mà cổ đi sớm một chút, chồng cổ không có ở nhà, chồng muốn đi làm. Nhưng mà cổ không biết là làm cái gì thôi, nó là ảnh làm nghề tự do. Thì cổ trên đường đi làm, cổ sực nhớ tới cổ thèm một món đồ, và cổ quẹo ngược vào một cái chợ Việt Nam, nó hơi trái đường. Cổ vô cổ mua, thì cổ vô đó cổ mua thì Tự nhiên ông chồng gọi hỏi là ủa đi làm đang ở đâu vậy? Cô nói là em đang đi làm. Có thiệt đi làm không? Cô nói không, em thèm cái món đồ ăn đó, em ghé em mua, cho nên em mới hoành đầu xe là đi mua. Thì cô thắc mắc ủa sao ông biết mình chưa đi làm? Cũng không có biết, cô khờ lắm quý vị. Rồi là cô không biết là có định vị nha. Rồi gắn nghe trộm trong xe cũng không biết luôn. Cổ nói đó là chiếc xe của cổ là ổng tuyệt đối là dặn rửa xe, sửa xe gì là ổng làm, cho nên cổ không có biết là clean up chiếc xe của nhà quê mà quý vị qua đây học lấy bằng lái là một cái việc mà cổ nói là cổ không tưởng tượng được trong đời cổ có cái điện thoại iPhone đời mới và có chiếc xe hơi đi. Xe hơi đi là cũ so với người ta, như là cổ không tưởng tượng đời cổ có. Thì ổng bỏ cái địch, ổng còn bỏ nghe trộm. Cổ nói là cái cục nghe trộm về lớn vậy nè, mà không biết sao mà ổng như là khi ổng thâu nguyên cả ngày rồi bắt đầu tối về ổng mở nghe hàng sau đó mà ổng biết. Rồi camera trong nhà có một hôm thì cổ mấy là cổ bị rất nhiều, có nhiều lần tự nhiên cổ đi, có một lần cổ nói chuyện với gia đình cổ Việt Nam thì cổ về thì ổng cũng ba mẹ xin tiền là xin chỉ có cho ba xin 2,5 triệu làm $100 đó. Ba đi bác sĩ tháng sau ba lên ba khám cái bao tử. Thì tự nhiên cổ về hôm sau chồng cổ nói là ngày mai em đi gửi tiền cho ba 100. Nhưng cổ nói ồ ngạc nhiên sao ông chồng mình linh tính hay dữ vậy, mà cổ khờ lắm cổ không biết. Cổ không biết nhưng mà ổng cũng cho nha quý vị nha, cũng cho. Tại cổ đi làm cổ đưa hết tiền cho chồng mà quý vị. Rồi nghĩa là cùng chi phí trong nhà. Cổ là một cô gái miền Tây quê mà dễ thương lắm, thật thà, ngay thẳng lắm quý vị. Rồi camera trong nhà. Thì cổ thấy có camera thì cổ nghĩ rằng camera chống trộm. Cổ nói là camera chống trộm, có trộm vô là nó báo. Thì cổ khờ lắm, cổ nghĩ là như vậy. Rồi thấy số lạ là gọi hỏi người ta là như vậy. Cổ nói hiện giờ đó có rất là nhiều cái tin nhắn mà nó lừa đảo. Nó nhắn Quyên ơi em đang ở đâu vậy mà cổ tên Quyên. Thì cổ nghĩ rằng là cái số phone của cổ đó là cổ nhiều khi hồi xưa chồng cổ giống như là cho cổ xài thì cổ thấy cái lạ lạ cổ bấm vô mà không biết sao nó biết tên. Hay là Loan ơi em ở đâu vậy, hay là Hà ơi. Có một lần là nhắn đúng cái chữ Quyên, còn toàn là tên lạ không thì cổ không có trả lời. Nhưng mà ổng không nghĩ là scam mà ổng nghĩ trong những cái đó là những cái có thiệt. Cho nên ổng bắt đầu ổng dặn vậy và ổng gọi ra ổng hỏi người ta. Thì khi ổng gọi lại là toàn tiếng đàn ông bắt. Thì bắt đầu là ổng không hỏi đầu hỏi đuôi gì hết. Ổng bắt đầu ổng về ổng chửi bới cổ. Rồi thậm chí bạn bè của cổ làm chung hãng xin số phone rồi gọi nói chuyện. Có một lần người bạn gái của cổ làm chung cái like của cổ thì kêu ông chồng đó là gọi cổ giùm. Tại vì bà đang nấu ăn, bà mới nhờ cái ông chồng là bắt cái điện thoại lên là gọi điện thoại giùm bà nói chuyện. Thì ổng lúc ổng gọi lại thì cũng nói chuyện xong xuôi hết rồi, nhưng mà lúc ổng gọi lại thì cái bà vợ này không có ở đó, bà vợ đi tắm hay đó, thì cái ông nào ông bắt lên alo ai đó là bắt đầu ổng tắt máy xuống, là ổng hành hạ cổ, ổng chửi cổ, ổng chọi đồ cổ, và ổng chọi ổng nói là những cái lời rất là nặng, chửi giống như là những cái từ tục tiểu, rồi nói là lừa đảo ổng, ý là ổng ghen và ổng control quá mức, ổng mất tự tin đó quý vị. Thì thưa quý vị, gần đây đó cổ nói như vậy nè, là vấn đề sinh lý của ảnh có lẽ là ảnh bị căng thẳng công việc thì ảnh bị xuống cái vấn đề đó, ảnh không có, ảnh cố gắng nhưng mà ảnh không có làm được giống như ngày xưa, thì tự nhiên đó là cái tính của ảnh lại càng cọc càng hơn. Thì khi ảnh bị xuống sức đó qua một cái trận bệnh, nghĩa là vừa rồi ảnh bị một cái trận rất là nặng quý vị, đi bệnh viện nằm cả tuần lễ luôn, thì giống như là một cái dấu hiệu stroke nhẹ, thì nhưng mà không phải, tại vì ảnh làm việc quá sức thôi. Thì ảnh vấn đề sinh lý của ảnh nó giảm đi, thì bắt đầu ảnh mất bình tĩnh, và từ đó đó ảnh ghen còn giữ hết, ảnh gắn nghe trộm, ảnh nghe trộm bánh canh mỗi ngày. Thì khi cô phát hiện ra trong một lần gây lộn thì ảnh nói vậy là ok, mày gọi điện thoại cũng nhắn như thế này nè, là mày gọi điện thoại cho ai, mày nhắn tin cho ai, mỗi nhất cử nhất động của mày tao đều biết hết, mày liệu mà sống. Một ngày nào đó tao cảm thấy mày phản tao thì tao sẽ giết mày. Tao sống tới từng tuổi này rồi thì có bị bắt cùng lắm ở tù vài năm là xong, cũng có hết mẹ cái đời tao. Thì nguyên gian ổng nhắn như vậy, cố chụp màn hình gửi cho Ngọc Vy xem nè. Ngọc Vy không có nghĩ là ổng như vậy. Rồi bây giờ đó thì cô nói rằng là cái áp lực tâm lý cổ nặng lắm, thì cổ còn hai đứa con Việt Nam, cô nói cô làm hàng tháng đó trừ thuế về cổ đem, trừ hết tiền thuế về cổ đem 1,000+. Thì hồi nào dành bỏ chung tài sản tài khoản với chồng thì gần đây đó là cổ lấy ra là $300. 100 đô là cổ cho cha mẹ cổ dưới quê, 100 đô là 2,5 triệu dưới quê cổ là tiền chợ được cả tháng trời cho cha mẹ, tại vì thực sự là em cổ cũng phụ cũng giúp cha mẹ. 200 đô kia là cũng cho cha mẹ để mà nuôi hai đứa con của cổ. Thì cổ đã nộp hồ sơ rồi, cổ qua đây thưa quý vị là được gần 10 tháng, nhưng mà khẳng định đó là ngày qua đây là gần 10 tháng, một tháng mấy là sống hạnh phúc, còn 9 tháng là chồng em kiểm soát. Cô ghi rất là rõ. Thì bây giờ cô vừa qua tới, cô có thẻ xanh, tại vì cái diện bảo lãnh vợ chồng, cho nên là cô có thẻ xanh 10 năm liền. Thì cô đã được lãnh con của rồi, thì giấy tờ lãnh con là chỉ sao qua đây có mấy tháng là chồng của đứa cô đi nộp là cô bảo lãnh hai đứa con của cô. Thì hình như là mẹ thẻ xanh lãnh con với 18 đi nhanh lắm quý vị, cũng như không có rành, nhưng mà nghe nói nhưng mà ổng không có lãnh. Ổng lãnh vẫn được, ổng lãnh con của vợ vẫn được nha quý vị nha. Tại vì ngủ cái tịch Mỹ, một người quốc tịch Mỹ mà lãnh người phối ngẫu mình ở Việt Nam mà họ con dưới 18 tuổi thì mình được quyền lãnh họ đi sau này. Nhưng mà trước khi Nhi lãnh chồng Ngọc Nhi sang Mỹ đó, thì khi có thẻ xanh rồi, thì Ngọc Nhi thấy tội nghiệp con ảnh và Ngọc Nhi là người làm đơn lãnh con riêng của ảnh sang đây. Với tư cách là mẹ kế lãnh con chồng sang đây và nó đi rất là lẹ. Trên dưới 1 năm mấy nó đi rồi, ha, ảnh lãnh thì lâu hơn. Thì cổ nhưng mà ổng không muốn làm, cho nên cổ phải đích thân lấy thẻ xanh của ra cổ lãnh, cổ làm con. Thì giấy tờ nộp rồi, thì đang tiến triển, không biết chừng nào con cổ qua. Nhưng đó, là bây giờ nè, ổng, cổ nói rằng mỗi ngày đó, là ảnh canh em đến mức em cảm thấy giống như là cổ bị ở tù vậy đó, cổ không có chịu nổi, giống như là cổ bị ở tù, nhất cử nhất động đều hồi hộp hết. Mỗi lần cái phone của cổ mà gọi một cái là cổ hót tim liền, là cổ sợ là chồng cổ đó là hiểu lầm nữa thì ổng canh cái phone. Và bây giờ cứ đi làm về, trước khi đi làm về thì cổ phải có những cái số phone mà trời ơi đất hở nó quảng cáo này kia kia nọ đồ, cổ cũng phải xóa, tại vì cổ không muốn bị một cách bị điều tra một cách mà không có nguồn gốc, nó mệt lắm. Rồi điện về nhà chửi cha mẹ cổ, chửi anh chị em cổ, nói rằng đó là cổ đó là sắp phản rồi. Mà trong cái đó không có gì, chỉ 1-2 lần là cậu có nói là cái thằng ác nhân nào đó chị, nó scam, nó nhắn từ 1 ngày em nhận cũng mấy tin nhắn, có khi 3-4 tin nhắn. Thì cổ nói rằng là cổ có coi cái clip của Ngọc Nhi là cứ dạng thấy mà nó nhắn tin á, không đôi cho, không trả lời, không chửi lại nó là không cho nó biết là mình biết luôn. Có cái chữ mà report cho nó là báo cáo là tin nhắn rác đó, thì clip vô đó. Rồi là mình report cái thằng đó không thể nhắn được mình nữa. Rồi delete cái tin nó luôn, tự động delete luôn à. Cứ report and delete thôi. Thì cứ làm như vậy thì cổ làm. Nhưng mà có những lúc cổ không kịp làm. Tại vì scam bây giờ nhiều lắm thì cổ lại bị nghi ngờ. Rồi scam trong Messenger. Cái ông nội rời đất hỏi nào nhắn đó trong tin Messenger, trong Facebook của cổ. Cổ cũng bị chửi. Cho nên cách đây thời gian gần đây nhất là cổ bị stress. Là bởi vì ông bắt đầu đi rêu rao nói xấu cổ ở trong hãng của cổ. Mà bây giờ đó thì hai đứa con chồng nó hiểu, nó là cha nó cái tính từ xưa giờ như vậy. Ông rất là độc tài độc đoán. Cho nên nó là nó kêu cổ bây giờ thôi bỏ đi đi. Thì ai cũng xuống cổ ly dị hết. Thì cô nói bây giờ nè, nếu cổ ly dị thì thành ra là cổ bất nghĩa. Mà cổ ly dị thì ổng nộp đơn, ổng tố cáo cổ là lợi dụng ổng. Thì Ngọc Nhi mới nói như vậy. Ngọc Nhi, tại vì Ngọc Nhi có hỏi về cái luật này, nó như vậy nè quý vị. Thật sự nha, có một trường hợp là như vậy. Khi lãnh cái cô này qua Mỹ rồi, cô này có thẻ xanh 2 năm, sau đó mới đổi thành 10 năm. Nhưng chưa đổi 10 năm là cô này cổ ly dị, là bởi vì cổ không chịu nổi cái tính của ông này. Và thưa quý vị, sở di trú Hoa Kỳ đó, họ vẫn không thu thẻ xanh của cổ là bởi vì sao? Bởi vì cổ nói rằng tình yêu và tôi có yêu anh này thiệt. Tuy ảnh ở bên Việt Nam, ảnh lãnh tôi sang. Nhưng mà khi tôi sang đây rồi, những cái gì ảnh nói nó không giống như vậy. Là nó hoàn toàn là ảnh nói láo hết. Là ảnh lừa dối tôi về tình cảm. Rồi nơi ăn chốn ở, ảnh cũng gạt tôi. Và tôi sống không nổi một người đàn ông tính tình gia trưởng nên tôi không còn yêu nữa. Thì thưa quý vị, cổ ly dị và cổ vẫn không bị thu thẻ xanh. Có trường hợp luật sư, cái anh luật sư John Nguyễn mà làm với Ngọc Nhi, ảnh đã giải quyết và cứu một khe như vậy rồi. Thì nếu nói với cổ rằng như vậy nè, là em ly dị vẫn ok bởi vì em có thẻ xanh 10 năm rồi. Bây giờ có nộp đơn vào là thu thẻ xanh của em lại thì em có đủ bằng chứng là em bị gọi là abuse tinh thần, là bị áp chế, bị hành hạ tinh thần. Thì có hai đứa con của ổng, nó nói rằng ba nó có làm, nó sẽ làm chứng cho là cổ là mẹ kế, cổ không chịu nổi. những người trong hãng nữa, rồi bạn bè, tại vì hai người quý vị là ở mướn một cái nhà nhỏ xe phòng, chủ nhà cũng nhiều lần nói rằng là mày kỳ cục quá, thì cũng thất vọng nghiệp cho cổ và suốt cổ bỏ đi hoài. Thì cổ nói bây giờ đó là cổ đã nộp đơn lãnh con cổ rồi, cô không biết tụi nào nó qua, mà qua rồi mà thêm một cái ơn nữa, hai đứa con anh ở chung nhà thì chịu sao nổi giọng, còn bây giờ chia tay đó thì có ác lắm không, có tệ lắm không? Tại vì thưa quý vị là cổ có gửi Ngọc Nhi là tất cả nhiều cái màn hình, chụp màn hình đó là con riêng của ổng, là cô con gái con riêng ổng, là nhắn khuyên cổ là đừng có chịu đựng nữa, bỏ đi đi, đừng có chịu đựng nữa. Rồi những tin nhắn mà ổng khủng bố, ổng chửi, rồi có những cái đoạn thu âm đó mà không phải cổ thu âm mà con gái của ổng nó tới nhà, hai người gây lộn, ổng đánh cổ, ổng rồi đánh cổ, rồi nó tới nhà, rồi nó thu âm, nó quay để làm bằng chứng để nó cứu cổ sau này. Rồi những cái video mà chủ nhà thu được cái tiếng hai người chửi trong nhà, ổng chửi cổ trong nhà, rồi chủ nhà ở chung nhà mà họ thu được luôn, tại vì share phòng của họ, họ thu được luôn, thì họ gửi hết cho cổ bằng chứng để nếu mà ổng có tố giác cổ để thu thẻ xanh lại thì cổ có đủ bằng chứng để cứu cổ. Gửi hết cho Ngọc Nhi xem, cô ấy gửi hết. Và thưa quý vị, cái ông này đó là ổng rất là tốt bụng nha, nhưng mà có lẽ là ổng lớn tuổi rồi, rồi ổng bị mất tự tin, và ổng nghe nhiều về phụ nữ Việt Nam lẳng qua đây rồi bỏ, hay là ổng bị gần đây ổng bị bệnh rồi, cái sinh lý không có bình thường, rồi ổng đâm ra ổng mặc cảm nữa. Thành ra cô này từ một người yêu và biến thành một cái nạn nhân. Thì cô nói như vậy nè, bên Mỹ em không có ai hết, may mắn là hai đứa con chồng rất là thương và bạn bè và tội nghiệp em. Nhiều khi em muốn tự giận đó chị, hoặc là bỏ hết, gom tiền, mua vé bay một kiều về Việt Nam đi làm ruộng lại, chứ sống sung sướng mà bị hành hạ tinh thần, bị mạ lại bị làm nhục kiểu này em chịu không nổi. Thì bây giờ câu hỏi của cổ là như vậy, là cổ đang tiếp tục ở đây để chờ hai đứa con cổ qua, và có nên sống chung nhà hay là ly dị từ bây giờ để một năm, hình như còn một năm nữa là con cổ qua, hơn một năm nữa gì đó, con cổ qua, thì để tránh tình trạng mà tụi nó bị hành hạ, bị chửi bới chung. Đó, thì bây giờ là cái tiền lương cổ lãnh bỏ chung với ổng, thì nếu mà cổ làm ly dị bây giờ thì cổ phải bỏ riêng. Đó, thì làm như vậy có ác quá không? Là câu hỏi là có nên ly dị không? Hay là chờ cho ổng thời gian ổng thay đổi, là nói chuyện với ổng, nếu ổng thay đổi thì thôi. Thì vì nói nếu mà ổng thay đổi, em đang coi em qua rồi đâu vào đấy, cái sinh lý ổng bình thường, ổng cũng chửi nữa rồi, ổng ghen nữa, thì bây giờ nên ngồi xuống nói với ổng một lần đi. Đó, nếu mà anh tiếp tục thì em sẽ ly dị. Thì cô nó có nói rồi, và ổng ham giết cổ, ổng ham là bóp cổ cổ, cô rất là sợ. Thì quý vị, xin quý vị cho cổ cái động lực. Ngọc Nhi thì muốn rằng cổ ly dị hoặc là ly thân, mướn cái nhà khác, lương 1,000+ tiểu bang cổ vậy là cao rồi, thì trả tiền nhà mấy trăm cũng còn dư trong mình cả 1,000 đồng bạc, mà cổ sẵn sàng đi làm 2 chớp, tại vì là 1 chớp là 1,000 hơn, mà làm thêm một cái chớp part time nữa thì kiếm cũng 500-600 nữa. Thì rồi đó, cổ qua, con cổ qua, thì mấy mẹ con sống, hiện giờ nó cổ sống một mình, ra xe phòng ở đó thì cổ khá. Và xưa quý vị là em cái người con gái của ông chồng cổ nói rằng là nhà còn dư phòng, là nói rằng là kêu cổ đó là về ở chung kìa, rồi trả tiền nhà, tiền ăn chung, khi nào mấy đứa nhỏ qua tính sao, chứ nó không cho ba tới nhà nó luôn. Thì cổ có nên đi hay là không? Rồi cổ sợ cổ đi qua nhà em con chồng cổ ở đó, rồi chừng đó ổng lại từ con ổng nữa, rồi lớn chuyện đó, như là cổ sợ đủ thứ hết. Quý vị, xin quý vị cho cổ một cái động lực mạnh để mà cổ rời khỏi cái ông này. Chứ Ngọc Nhi thấy là cứ ngồi xuống nói chuyện, nói trước đi, nói không được rồi tính, chứ bây giờ tình hình thấy là không xong rồi đó quý vị, đúng không? Thì Ngọc Nhi mong quý vị hãy giúp cổ cho một cái lời khuyên nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị, và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.